Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006, bố trí truyền tống trận. Đông Tiết Phong nói ra, Tô Nghĩa, bố trí trận pháp cần một chút thời gian. Không sao, người từ từ sẽ đến. Tô Nghĩa nói chuyện, lấy ra hai khối không linh thạch giao cho Đông Tiết Phong. Vậy ta lại bắt đầu. Đông Tiết Phong cầm lấy không linh thạch, quay người tiến nhập hang đá bên trong. Tô Nghĩa đối trận pháp nhất đạo không phải cảm thấy rất hứng thú, cũng không có chú ý. Đằng sau hắn liền cùng Quản Hoa nói chuyện với nhau. Tiền bối, ngươi có thể hay không đem Bát Hoang Đình Viêm Thạch chế tạo thành một thanh thần binh? Bát Hoang Đình Viêm Thạch thuộc về không thuộc tính khoáng thạch, vô cùng thích hợp rót vào hỗn độn linh khí. Một khi chế tạo thành công, thực lực tất nhiên lần nữa tăng vọt, vấn đề không lớn. Quản Hoa nói ra, Tô Nghĩa, ngươi muốn tạo dạng gì binh khí? Binh khí chủng loại nhiều lắm, nhất định phải trưng cầu Tô Nghĩa ý kiến. Kiếm, Tô Nghĩa không có chút nào do dự. Thứ nhất, hắn vẫn luôn là dùng kiếm, cũng coi là quen thuộc. Thứ hai, thần kiếm hợp nhất lá bài tẩy này, cũng nhất định phải dùng kiếm mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Được, Quản Hoa nhẹ gật đầu. Chuyển mà nói rằng, bất quá nơi này không thể sử dụng linh khí, tạm thời không cách nào giúp ngươi chế tạo. Không vội, đợi lát nữa đem thực yêu tháp truyền tống tới, tiến vào thực yêu tháp chế tạo là có thể. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, cái kia thì không có vấn đề. Quản Hoa ánh mắt sáng lên. Sau đó, Tô Nghĩa đem Bát Hoang Đình Viêm Thạch giao cho Quản Hoa. Tiếp lấy hai người nghiên cứu thảo luận lên phương diện luyện đan sự tình. Quản Hoa không chỉ có là một vị đại luyện khí sư, còn là một vị đại luyện đan sư. Luyện đan kinh nghiệm cùng tạo nghệ rõ ràng so Giang Thành cao hơn một bậc. Một phen nói chuyện với nhau, cũng là để Tô Nghĩa lấy được chỗ ích không nhỏ. Thời gian nhoáng một cái, hơn 2 giờ đi qua. Lúc này, Đông Tiết Phong mang theo một mặt mệt mỏi đi ra hang đá. Đi vào Tô Nghĩa bên người. Tô Nghĩa, nơi này trận pháp đã bố trí xong, chúng ta nắm chặt thời gian đi thực yêu tháp bên kia đi. Tô Nghĩa đánh giá Đông Tiết Phong liếc một chút, lão Đông, bằng không ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Bố trí trận pháp cùng luyện khí, luyện đan một dạng, không chỉ có là một cái việc cần kỹ thuật, mà lại vô cùng tiêu hao tâm thần. Hậu phương căn cứ chỉ có Đông Tiết Phong một vị trận pháp sư. Đừng có lại mệt mỏi ra điểm mau bệnh sẽ không tốt. Yên tâm đi, ta có thể chịu đựng được. Đông Tiết Phong cố nặn ra vẻ tươi cười. Tô Nghĩa cũng muốn nhanh điểm đem thực yêu tháp làm tới. Liền nói ra, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại thì xuất phát. Đón lấy, hai người liền hướng đá cuội bên ngoài đi đến. Theo trong thông đạo đi ra, Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Không có phát hiện chí năng chiến xa. Liền hô lớn, số 2, mấy giây sau đó, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, chí năng chiến xa cùng chiến xa màu đỏ một trước một sau chạy như bay đi qua. Tô Nghĩa, cái gì an bài, đi tới gần, chí năng chiến xa dò hỏi, số 2, chuyển hóa phi hành hình thái, tiến về thực yêu tháp. Tô Nghĩa ra lệnh, minh bạch, chí năng chiến xa nhanh chóng biến thành phi hành khí. Chở Tô Nghĩa cùng Đông Tiết Phong cấp tốc hướng về sau thực yêu tháp phi hành đi qua. Trên đường, Tô Nghĩa đối với Đông Tiết Phong hỏi, lão Đông, ngươi có biết hay không Hồng Quang Bát Thạch trận? Nghe nói qua, đây là một loại phòng ngự lực phi thường cường đại trận pháp. Đông Tiết Phong trả lời. Tô Nghĩa tiếp tục nói, ngươi có thể hay không bố trí Hồng Quang Bát Thạch trận? Nếu như Đông Tiết Phong sẽ, thì không cần làm phiền Ngưu Phi Bạch. Đông Tiết Phong tự tin nói, Hồng Quang Bát Thạch trận kiến tạo độ khó khăn thậm chí không bằng truyền tống trận. Chỉ cần tài liệu kiếm đủ, ta tự nhiên có thể bố trí. Vậy là tốt rồi, Tô Nghĩa mừng lớn nói. Lão Đông, ngươi cảm thấy tại hậu phương căn cứ bố trí một cái Hồng Quang Bát Thạch trận thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.